Trọng sinh đại đạo tặc, chương 459, hệ thống không kỵ mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bố lôi khắc bỉ nhĩ lấy trứng rồng ra, ánh mắt của Nhiếp Ngôn dừng lại trên quả trứng đó, hắn có thể cảm nhận được sinh mạng có trong đó. Nhịp tim mạnh mẽ chất chứa năng lượng to lớn, là trứng rồng, hơn nữa còn là cực phẩm, mạnh hơn cả hoàng kim địa long. Trong đầu Nhiếp Ngôn hiện lên ý nghĩ này. Lúc hắn nghe được bốn chữ ám dực chi long, trong lòng chấn động mạnh mẽ, vậy mà lại là ám dực chi long. Không nghĩ tới lại là cao đẳng long tộc, đồ của bố lôi khắc bỉ nhị sao có thể kém. Trong tất cả các tọa kỵ phi hành, loại bình thường nhất chính là các loài chim, chúng thường có đẳng cấp thấp. Chỉ có vài loại tương đối cao cấp như lôi điểu, phượng hoàng. Còn có một số loại khá kỳ lạ như bò cạp hay phong xà. Trong tất cả các loài tọa kỵ, rồng có đẳng cấp cao nhất. Trong tất cả các loài rồng, hoàng kim địa long khá là bình thường, cho dù sử dụng thủy tinh năng lượng biến dị thì tối đa cũng chỉ là trung bình khá. Nhưng ám dực chi long hoàn toàn xứng đáng là long tộc cao đẳng. Những loại cao cấp nhất của loài rồng gồm có thánh long, hắc long, ma pháp long. Trong số đó có cả ám dực chi long, kiếm sĩ truyền kỳ dã man nhân bố lôi khắc bỉ nhĩ thậm chí còn muốn ấp nó thành tọa kỳ. Có thể nói đây là phần thưởng cho việc đánh chết vong linh pháp sư truyền kỳ Nạp Đạt Ca, Nhiếp Ngôn đương nhiên không ngại ngùng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy quả trứng ám dực chi long này. Không biết lúc nào nó mới có thể nở ra, nhưng ta cảm thấy, đến lúc ấp trứng cũng không lâu. Hy vọng nó có thể cùng ngươi tiến về huy hoàng, bố lôi khắc bỉ nhĩ nói. Nhiếp Ngôn có thể nhìn thấy hình dáng của con non ám dực chi long xuyên qua lớp vỏ trứng. Toàn thân nó mang ánh đen rực rỡ, khiến cho phòng khách sáng rọi, tựa như cảnh trong mơ. Cảm ơn ngài, tiên sinh tôn kính, Nhiếp Ngôn tôn kính nói, kiếp trước chỉ có một vài người chơi có được phi hành tọa kỵ. Vì một con phi hành tọa kỵ, không biết bao nhiêu người tranh nhau vỡ đầu, bao nhiêu đoàn đội gặp phải nội chiến rồi giải tán. Kiếp trước khi Nhiếp Ngôn thấy có người triệu hồi phi hành tọa kỵ trên quảng trường của Tạp La Nhĩ rồi bay lên trời cao, hắn chỉ có thể hâm mộ. Những thứ như phi hành tọa kỵ đối với hắn mà nói là những món hàng xa xỉ không thể với tới. Không nghĩ tới kiếp này hắn lại có thể lấy được phi hành tọa kỵ có đẳng cấp cao như thế này. Nhiếp Ngôn sao có thể không hưng phấn, bởi vì hắn đã trải qua hai kiếp, hắn mới biết được sự quý giá của phi hành tọa kỵ. Nhiếp Ngôn đem trứng của ám dực chi long bỏ vào không gian ba lô, không biết phải qua bao lâu hắn mới có thể ấp được quả trứng này. Một khi ấp ra, nó hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu bá chủ không trung. Khi Nhiếp Ngôn bỏ ám dực chi long vào ba lô, một nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống thông báo, người chơi Niết Viêm nhận được phi hành tọa kỵ, tự động phát động hệ thống không kỵ. Hai ngày sau mở ra, hệ thống thông báo, hệ thống đang cập nhật, thời gian 3 ngày, không ảnh hưởng việc chơi trò chơi. Hệ thống thông báo, kỹ năng điều chỉnh, độ khó của nhiệm vụ truyền chức giảm xuống. Tỷ lệ rơi sách kỹ năng tự do tăng lên. Nhiếp Ngôn không nghĩ tới lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này. Hắn nhớ kiếp trước thật sự đã có mấy thông báo của hệ thống như thế này, nhưng cũng chỉ là thông báo nên hắn đã sớm quên nội dung. Hắn chỉ nhớ có người đạt được điều kiện, sau đó hệ thống không kỵ mở ra. Hắn không nghĩ tới, kiếp này hắn lại là người mở ra hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kênh trò chuyện của Ngưu Nhân Bộ Lạc chỉ trong chớp mắt liền sôi trào. Niết Viêm lão đại mở hệ thống không kỵ, định mệnh, hệ thống sắp điều chỉnh, Niết Viêm lão đại quá mạnh, lấy được không kỵ đầu tiên. Niết Viêm lão đại lấy được không kỵ nào? Không biết, website của game cũng sôi trào. Tất cả mọi người đều đang nói về chuyện Nhiếp Ngôn lấy được không kỵ nào và nội dung cập nhật lần này của hệ thống. Sự xuất hiện của không kỵ làm mọi người liên tục suy đoán. Họ đều tưởng tượng đến tình cảnh chiến đấu trên không trung trong tương lai. Nghe nói không kỵ khác với tọa kỵ, một khi chết thì không có cách nào làm sống lại. Không kỵ chết thì không thể phục sinh, câu nói này làm cho mọi người hoảng sợ. Nếu như khó khăn vất vả lắm mới lấy được không kỵ mà lại chết, không thể sống lại thì quá lỗ. Hình như tín ngưỡng còn có hệ thống người hầu, một khi chết cũng không thể sống lại. Đây là quy tắc của tín ngưỡng, không có cách nào thay đổi. Cả không kỵ và người hầu đều rất mạnh mẽ, ngay cả không kỵ thuộc loài chim cũng có được sức chiến đấu to lớn. Nếu không kỵ lao từ trên không xuống tấn công người chơi thì người chơi bình thường rất khó có thể ngăn được. Vì thế máy chủ liền đưa ra quy định, cho dù là không kỵ nào cũng chỉ có một mạng, trong tình huống bình thường sau khi chết thì không thể sống lại. Trừ phi lấy được các loại vật phẩm hy hữu như thủy tinh hồi sinh mới có thể có thêm một cơ hội sống lại. Ngoại trừ hệ thống không kỵ, còn có hệ thống công hội. Mỗi hội trưởng của công hội cấp 8 trở lên đều có cơ hội chiêu mộ một số người hầu mạnh mẽ. Chẳng hạn như nhiệm vụ truyền thuyết 10 thánh kỵ sĩ mà Nhiếp Ngôn nhận trước đây. Nếu hắn có thể cứu được những thánh kỵ sĩ kia ra, Tạp Nhĩ Tư sẽ trở thành người hầu của hắn. Tạp Nhĩ Tư, gần như là một nhân vật truyền kỳ, là một người cực kỳ vĩ đại. Người hầu nếu như mạnh được như Tạp Nhĩ Tư, tưởng tượng hắn có thể sống lại vô số lần vậy thì tất cả thành thị đều sẽ bị đánh nát dưới những ma pháp truyền kỳ của hắn. Chỉ có một lần được sống, mới có tính khiêu chiến. Một khi không kỵ xuất hiện thì rất nhiều thứ trong trí nhớ của Nhiếp Ngôn cũng sẽ thay đổi, kỹ năng cũng sẽ không như trước, lịch sử lần nữa chệch khỏi quỹ đạo vốn có. Những điều này không thể nào khống chế, lịch sử đi trên quỹ đạo không biết trước, Nhiếp Ngôn chỉ có thể dùng thực lực của bản thân để nắm giữ vận mệnh. Việc Niết Viêm có được không kỵ đã hấp dẫn tất cả sự chú ý của người chơi, cho dù ở đâu cũng đều đang nói về chuyện này. Chuyện cuồng thần và sa đọa khiêu chiến Nhiếp Ngôn bị nhấn xuống. Muốn tìm cũng tìm không được, hai người đó như đang bị vứt bỏ nơi hẻo lánh. Người nhận được không kỵ nào? Quách Hoài gửi tin qua cho Nhiếp Ngôn, đâu có không kỵ nào, chỉ có một quả trứng rồng, còn chưa ấp trứng, không biết phải chờ tới lúc nào. Trứng rồng, có vẻ như ngươi sẽ có nhiều thêm một con rồng. Quách Hoài nói, hắn nghĩ ám dực chi long cùng đẳng cấp với hoàng kim địa long nhưng thực tế thì cả hai có rất nhiều khác biệt. Nhiếp Ngôn cười cười, chuyện của ám dực chi long. Sau khi trứng ấp ra sẽ biết. Chuyện của cuồng thần và sa đọa làm sao bây giờ? Số người thảo luận chuyện của bọn hắn ít hơn rất nhiều. Cứ để hai người đó ở đó đi. Khi nào có hứng thú thì ta sẽ ra đùa cùng họ một chút. Bọn thủy sắc, đao quang nên làm gì thì cứ làm. Cách chương.